Vô thượng sát thần, chương 856, lão khất cái thần bí. Góc truyện audio.com, thần sắc Tiêu Phàm khôi phục bình tĩnh rất nhanh. Đối với sự tình dạng này, hắn đã sớm có thể đạm nhiên mà đứng. Hơn nữa, coi như hắn tham gia Nam vực đại bỉ chiếm lấy ba hạng đầu cũng phải tham gia tỷ võ chiêu thân Diệp gia. Rất có thể gặp những thiên tài này. Hiện tại chỉ là sớm cùng bọn hắn giao thủ mà thôi. Tiêu Phàm là một kẻ không chịu thua, hắn liền muốn nhìn xem, khi hắn thực chiếm lấy ba hạng đầu, Diệp Thệ Thủy có một bộ dáng như thế nào. Theo đám người, Tiêu Phàm rất nhanh liền đi tới Lăng Vân Thương hội cách đó không xa. Bóng người đông đảo, xếp thành một hàng dài. Náo nhiệt bất phàm, nhìn quanh bốn phía, một cỗ khí tức bàng bạc đập vào mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên quảng trường cách đó không xa đứng đấy rất nhiều hồn thú hình thể to lớn. Từ khí tức hồn lực trên có thể cảm nhận được, đại bộ phận đều là hồn thú thất giai, hồn thú bát giai đều có không ít, vô song thánh thành, thật đúng là vô cùng màu mỡ. Trong lòng Tiêu Phàm thầm than, bát giai hồn thú cũng có thể tại thánh thành nhìn thấy nhiều như vậy. Lần trước huyết lâu dùng bát giai hồn thú đi đường, Tiêu Phàm liền cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Bất quá loại sự tình này nhìn quen rồi nên Tiêu Phàm cũng khôi phục bình tĩnh rất nhanh. Lão bất tử, nếu ngươi không đi, đừng trách ta không khách khí. Đột nhiên, một tiếng gầm từ bên trong đám người bên cạnh truyền đến. Không khỏi hấp dẫn rất nhiều người. Phóng tầm mắt nhìn tới. Đó là một lão khất cái toàn thân máu me đầm đìa. Trên người mọc đầy bong bóng. Bong bóng sau khi vỡ chảy ra hoàng sắc mủ dịch. Nhiều chỗ có thể nhìn thấy da thịt đỏ tươi. Rất nhiều người nhìn một chút liền nôn mửa. Dù là giết người, rất nhiều người đều sẽ không nhăn một cái lông mày. Nhưng mà nhìn thấy bộ dáng lão khất cái. Đám người có chút tiếp nhận không được. Có không ít người càng là bữa cơm đêm qua đều kém chút phun ra. Tiêu Phàm cau mày, xuyên thấu qua khô tóc trắng kia, hắn nhìn thấy một đôi mắt đen kịt, trên mặt da rẻ hoàn toàn thối rữa, còn tản ra một loại mùi thối nồng đậm. Tất cả những thứ này đều không đủ để Tiêu Phàm quan tâm. Khiến hắn quan tâm là cặp con ngươi đen kịt giống như đang ngó hắn. Hắn nhìn ta, trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn không biết lão đầu này, hắn nhìn mình làm cái gì. Lão khất cái bị thủ vệ Lăng Vân Thương hội đẩy nhiều lần. Nhưng mỗi lần hắn đều không chút do dự đứng dậy, lần nữa hướng về bên trong đại đạo vọt tới. Phương hướng hắn chỗ vọt tới, chính là vị trí phương hướng Tiêu Phàm. Trong lòng Tiêu Phàm càng ngày càng hồ nghi, chính mình mới vừa tới nơi này. Lão khất cái nhìn chằm chằm mình làm cái gì đây? Tiêu Phàm thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy bờ môi lão khất cái ngoạ ngoại. Hắn nghĩ ra sức kể cái gì, nhưng mà một chữ cũng không nói được. Câm điếc, còn chưa cút, ta liền động thủ, hôm nay là thịnh hội đấu giá, thủ vệ kia cũng không dám giết hắn. Trong lúc nhất thời không làm gì được lão khất cái, đành phải phẫn nộ uy hiếp nói. Nhanh đuổi hắn đi, thối tha, ô nhiễm không khí nơi này. Lăng Vân Thương hội chính là làm việc như vậy à, thật đúng là khiến người ta thất vọng. Ngay cả tên ăn mày đều bỏ vào, ta xem về sau đấu giá hội liền không nên cử hành tại Lăng Vân Thương hội. Còn lo lắng cái gì, trực tiếp làm thịt trong đống rác cho rồi, mùi thối này cũng quá khó ngửi. Một chút tu sĩ tham gia đấu giá hội bắt đầu gào to lên. Không thể không nói, mùi trên người lão khất cái quả thật có chút cay con mắt. Người bình thường thật đúng là tiếp nhận không được. Ô ô, lão khất cái không ngừng gào thét, phẫn nộ trùng kích, muốn đột phá ngăn cản thủ vệ, tựa như hoàn toàn không muốn sống. Con người hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, đáng tiếc, hắn căn bản không có bất kỳ tu vi, làm sao có thể là đối thủ thủ vệ đây. Lăng Vân Thương hội một năm một lần đấu giá hội vẫn là cực kỳ trọng thị. Liền thủ vệ đều là tu vi chiến hoàng cảnh, ngươi. Tùy tiện tìm địa phương đem hắn xử lý. Đột nhiên, một người mặc kim sắc chiến giáp nam tử trung niên đi đến. Nhìn nam tử ăn mặc, hẳn là thủ vệ đội trưởng. Vâng, đội trưởng, trong đó một người thủ vệ cung kính thi lễ. Sau đó một tay nhấc lão khất cái liền hướng nơi xa bay đi. Lão khất cái ra sức giãy giụa, đầu chuyển phương hướng Tiêu Phàm, không ngừng gào thét, con ngươi đen kịt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Lão khất cái thanh âm khàn khàn chậm rãi đi xa. Tiêu Phàm tâm lại cực kỳ khó chịu, luôn cảm giác mất đi một thứ gì. Hồi tưởng lại ánh mắt lão khất cái cầu khẩn, giãy giụa muốn sống phóng tới hắn. Toàn thân Tiêu Phàm cảm giác khó chịu. Vân Khê, ta đi làm ít chuyện. Ngươi và Tiểu Kim ở chỗ này chờ ta. Chấm, Tiêu Phàm để lại một câu nói. Chậm rãi trong đám người đi ra. Vân Khê nghi hoặc không hiểu. Hắn mặc dù không tin Tiêu Phàm muốn đi cứu lão ăn mày. Nhưng có sự tình gì lại không thể mang mình và Tiểu Kim đi. Thời khắc lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm đã không thấy tăm hơi. Biến mất bên trong biển người mênh mông, Tiêu Phàm gạt mở đám người, liền thi triển hồn biến liễm tức thuật cải biến khí tức hồn lực. Hồn lực hắn tập trung vào phương hướng lão khất cái rời đi. Có phệ hồn huyết tằm, Tiêu Phàm cũng không sợ mất dấu hắn. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm xuất hiện ở bên trong một vùng núi non. Xa xa nhìn lại, đã có thể thấy rõ thủ vệ hoàng kim chiến giáp mang lão khất cái đi. Lão bất tử, hại ta không thể tiến vào sàn bán đấu giá. Đây chính là kết cục của ngươi. Thủ vệ hoàng kim chiến giáp hừ lạnh một tiếng. Tiện tay đem lão khất cái hướng phía dưới núi rừng ném đi. Lão khất cái không có bất kỳ tu vi. Hiện tại hắn bị ném hơn ngàn trượng trên không trung. Đem lão khất cái vứt xuống như thế há không phải muốn đập thành thịt nát. Tiêu Phàm cau mày một cái. Cấp tốc hướng mặt đất ẩn núp đi. Lấy tốc độ của hắn, muốn tránh thoát hoàng kim thủ vệ dò xét ngược lại là dễ như trở bàn tay. Hoàng kim thủ vệ hừ lạnh một tiếng, hắn không có hứng thú gì đi điều tra lão khất chết hay sống. Hắn còn muốn toàn lực trở về, có lẽ còn có cơ hội tiến vào sàn bán đấu giá. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, cũng liền hai cái hô hấp thời gian liền đi tới phía dưới lão khất cái. Một cỗ lực lượng nhu hòa từ trong bàn tay hắn phát ra. Bao vây lấy lão khất cái. Cấp tốc hướng về trong rừng rậm rơi đi. Ô ô, lão khất cái nhìn thấy Tiêu Phàm. Trong đôi mắt đen kịt đột nhiên phóng quang mang nóng bỏng. Hai tay gắt gao níu hai tay Tiêu Phàm lại. Sợ Tiêu Phàm chạy trốn. Tiêu Phàm mang theo lão khất cái chậm rãi rơi trên mặt đất. Hắn dò xét lão khất cái mấy mắt. Phát hiện bản thân thật sự không biết hắn. Người biết ta, chấm, Tiêu Phàm cau mày một cái. Ô ô, lão khất cái gọi tiếng tựa như tiếng khóc. Khàn khàn, chói tai, hắn gật gật đầu, lại lắc đầu. Tiêu Phàm hoàn toàn không hiểu rõ. Chẳng lẽ là bản thân hiểu lầm. Nhưng khi ánh mắt lão khất cái rõ ràng là nhìn lấy hắn. Tiêu Phàm cảm ứng tuyệt đối sẽ không sai. Hơn nữa lão khất cái nếu như không biết. Nhìn thấy bản thân hắn cũng sẽ không kích động như thế. Nhìn thấy Tiêu Phàm do dự, lão khất cái đột nhiên đứng dậy, hướng về một bên bùn trạch đi tới. Hắn kéo lấy bước chân trầm trọng, một cái chân xương đùi bị gãy. Nhìn qua thập phần đáng thương, Tiêu Phàm lẳng lặng nhìn lão khất cái. Không biết hắn đến cùng muốn làm cái gì, bất quá nếu xa như vậy đều cùng xuống. Tiêu Phàm cũng không sợ lãng phí điểm ấy thời gian, chỉ thấy lão khất cái trên mặt đất nhặt lên một nhánh cây. Sau đó ghé vào một mảnh bùn trạch ướt át trên mặt đất. Dùng nhánh cây bắt đầu viết lên, khi thấy chữ cái thứ nhất, Tiêu Phàm cau mày một cái. Lúc viết xong chữ thứ hai, trong lòng hắn đã thập phần không bình tĩnh, nhấc lên kinh đào hải lãng. Lúc viết lên chữ cái thứ ba. Con ngươi Tiêu Phàm mãnh liệt rung động một cái. Con ngươi nhìn chằm chằm lão khất cái. Minh Lâm, Lục Đạo, Cách Trương.